Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, âm thanh trên đỉnh đầu đã sớm biến mất. Gió lạnh giống như mạnh thêm một chút, thổi vù vù rung động. Thật là kỳ lạ nha, vi phu lại có thể không ngoài ý muốn mà nhảy xuống cùng, lúc với nàng. Máu từng giọt rơi từ lòng bàn tay xuống, đau, nhức giống như mọi thứ đều không có cảm giác, thân mình đế tuấn thân, theo gió lung lay như muốn đổ, nhưng nhuyễn kiếm của hắn vẫn quấn chặt lấy Mộ Lăng Không, hoàn toàn không có ý muốn buông ra. Đây cũng chẳng tính kế tốt, Mộ Lăng Không khôi phục lại tinh thần, chỉ cảm thấy chân mềm tay run, không dám dùng nhiều hơi sức, đế tuấn hẳn là, đã đến cực hạn, cho dù một bông tuyết rơi xuống, cũng có thể trở thành cây rơm rạ cuối cùng áp đảo lạc đà. May mắn, miệng cũng không vô ích, có thể nói chút lời châm chọc để tâm dịu. Đi, làm cho nàng, tạm thời quên mất giờ phút này đang rơi ở giữa không trung, trước không, cặp thôn xóm sau không thấy khách điếm, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi, xuống, nát thành một đống thịt nhão. Chuyện này chỉ là, ngoài dự liệu ta xác thực thông minh số 1, nương tử đừng oan uổng vi.psu. Nương theo vầng sáng lờ mờ cuối cùng đế tuấn cũng tìm được một chỗ dừng chân bằng phẳng cách đó không xa, Lăng Không ta đưa nàng đi.qua. Chẳng sao, nàng nhìn khoảng cách phía dưới, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nương tử đi qua, xong quay lại tiếp ứng vi phu. Hắn cợt nhả, hoàn toàn không bị chuyện trước mặt làm khủng hoảng. Có lẽ, hắn chỉ muốn làm cho nàng hoàn toàn thả lỏng mà thôi. Khẩn trương là điều tối kỵ, nó làm cho người ta ngay cả trình độ bình thường cũng không khai triển được. Trong miệng của Mộ Lăng Không chứa đầy những lời nói lo lắng, nhưng nàng vẫn cứng rắn cắn chặt răng, nặn ra một câu đánh cực giống như một lời thề, nếu như chàng ngã xuống ta cũng sẽ cùng một lúc nhảy qua theo .co dù chết cũng đừng nghĩ bỏ ta lại. Nói nhăng cội gì, đấy. Chúng ta đều làm cha làm mẹ rồi, cũng không sợ nhi tử trong bụng, chê cười à, hắn khẽ quát một tiếng, ngước mắt nhìn trời, áp chế tâm tình sao động. Cách chương.